Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn, qua tập số 338 nhé. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn bạn Trương Mạnh Cường. Hôm qua bạn có donate ủng hộ cà phê Phong qua buổi livestream tối hôm qua. Cảm ơn bạn nhé. Xin chào Phương Trương, chào ORMVN, chào Nguyễn Minh Thanh, chào Phúc Phạm, Long Vũ Đức, chào Trung, Thiên Vũ, Mạc Tình Duyên, Ngọc Nguyễn. Kiếm like thì còn rất lâu nhé. Kiếm like thì YouTube mới đến tập 325, là khoảng chương 390 mấy chương gốc của kiếm like thôi. Rất là lâu, không biết là chạy được đến đâu. Group thì mình mới đọc được thêm 15 tập ở trong group trên Facebook. Bạn nào có nhu cầu thì các bạn có thể vào nhé. Chào Thuần Phạm. Hai tập thì hơi mệt. Chúng ta vào tập truyện thôi. Yêu Tôn, tập 338. Bên trong lối đi dưới địa cung, Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời vừa hô, hai tay hướng về hai bên, đồng thời một quyền. Ở trong tiếng nổ ầm ầm, đánh chết hai người cuối cùng trong nhóm người áo bào đen đầu tiên này. Sau một trận chiến này, hắn dùng 6 thành tu vi cường sát mấy chục người cổ cảnh, đối với hắn ta mà nói cũng có khó khăn. Thời khắc này máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt, Mạnh Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn thấy được ở chỗ giáp lối đi này và địa cung, và lúc này ánh sáng đỏ lóng lánh, từng thanh phi kiếm màu đỏ gào thét mà tới. Lại sau những phi kiếm này, khi tức tà ác âm âm bạo phát, 98 tu sĩ màu máu kia rối rít phủ xuống. 98 người này hai mắt đỏ thẫm. Sau khi thấy Mạnh Hạo đột nhiên gầm thét, giống như là dã thú trực tiếp vọt tới vậy. Mạnh Hạo hai mắt co rụt, mắt thấy những phi kiếm kia dường như có linh tính. Sau khi tới, trong những mắt khóa lấy Mạnh Hạo gào thét mà đến, mà những tu sĩ màu máu kia toàn thân tàn ra ác ý, so với còn rơi máu đồng nguyên ở bên trong khối băng màu máu lại yếu hơn rất nhiều. Mạnh Hạo hừ lạnh, mắt phải lóe lên một cái, lập tức tinh thần thạch hòa tan bao trùm toàn thân, khiến cho Mạnh Hạo hóa thành sao băng, ở trong tiếng nổ ầm ầm chạy thẳng tới những phi kiếm kia. Lối đi này không lớn, sao băng tinh tú của Mạnh Hạo gần như đã chiếm cứ tất cả độ rộng lối đi. Lúc này đánh sâu vào, lập tức liền trực tiếp đụng vào những phi kiếm kia. Tiếng động rầm rầm vang lên, những phi kiếm kia toàn bộ quấn ngược, đâm về phía những tu sĩ màu máu. Lập tức cả lối đi một mảnh đại loạn. Những tu sĩ màu máu nhân số rất nhiều, nhưng bị lối đi hạn chế, không hề bị tản ra, không thể bị tản ra, bị nhất niệm tinh thần biến của Mạnh Hạo trực tiếp đánh đi. Máu thịt bầy nhầy, chia năm xẻ bảy, gào thét kinh thiên. Nhưng mà vào lúc này, thân ảnh 16-17 người áo đen kia trực tiếp mơ hồ xuất hiện trước tinh tú Mạnh Hạo. 16-17 người áo đen này đồng thời gầm nhẹ, bấm quyết hướng về Mạnh Hạo một tay chỉ. Lôi đạo diệt tinh! Bọn họ đồng thời lên tiếng. Ở trong nháy mắt, ở trên người 16-17 người áo đen này bạo phát ra vô số lượng sấm sét. Cùng lúc đó, có 16 đạo tia chớp hình cung từ trên người một số người áo bào đen bắn ra, ở giữa không trung ngưng tụ cùng một chỗ, bất ngờ tạo thành một đạo lôi màu tím. Đạo lôi màu tím này vừa mới xuất hiện, lập tức liền tản ra bài xích mãnh liệt, giống như là bài xích thiên địa, bài xích quy tắc, bài xích căn nguyên. Chẳng những nó đang bài xích, ngay cả thế giới cũng đang bị đang bài xích nó. Mạnh Hạo tâm thần chấn động, hắn thấy được tử lôi này thì có loại cảm giác kỳ quái, dường như là vật này không nên tồn tại ở trong thiên địa. Nó cùng với thiên địa không hợp, cùng quy tắc bất đồng, cùng căn nguyên không hợp, vừa hiển lộ dường như đạo thuộc về ngoại giới, không phải như phong giới này, càng không phải là sơn hải giới, mang hủy diệt chạy thẳng tới Mạnh Hạo mà đến, đụng chạm nhất niệm tinh thần biến của Mạnh Hạo. Tiếng nổ vang ngập trời, tinh tú chia năm xẻ bảy, thân ảnh Mạnh Hạo huyễn hóa ra, khóe miệng trào ra máu tươi, thân thể bỗng nhiên lùi về sau. Gần như khiến ta lùi về sau, những tu sĩ màu máu kia tất cả sụp đổ. Lúc này toàn bộ như là thời gian nghịch chuyển, lại trong chớp mắt khôi phục. Mỗi một tu sĩ màu máu dường như đều là vĩnh hằng bất diệt không chết. Giờ này lần nữa chạy ra, mỗi người đều bắt một thanh phi kiếm màu máu, hóa thành kiếm tu, lần nữa xông về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo sắc mặt khó coi. Phía sau 98 tu sĩ màu máu này, 16-17 người áo bào đen kia cho Mạnh Hạo uy hiếp rất lớn. Uy hiếp hắn không phải là tu vi của những người này, mà là thần thông thuật pháp của bọn hắn. Gần như ngay khi một số tu sĩ màu máu lại tới, thân thể của Mạnh Hạo bước về phía trước một bước. Thần thất đạp bỗng nhiên triển khai. Dưới vài bước kia, khí thế bạo phát. Mượn lối đi này, khi Mạnh Hạo bước ra bước thứ 6, tay phải nắm lại, giật sinh quyền toàn lực triển khai. Trong tiếng độ ầm ầm, một quyền Mạnh Hạo đánh ra, hủy diệt bầu trời chúng sinh. Thân thể cổ cảnh quán toàn toàn bạo phát, hóa thành cuồng phong quét ngang, khiến cho trong lối đi này, những tu sĩ màu máu bất tử bất diệt ở phía trước Mạnh Hạo, mỗi một tên đều bị chấn động, ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số xương máu. Khi đang ngưng tụ lẫn nhau, Mạnh Hạo đã xuyên thấu mà qua, chạy thẳng tới gần 16-17 người áo bào đen kia. 16-17 cái người áo bào đen kia toàn bộ bấm quyết, bất kỳ một tên nào ở trong bọn hắn đơn độc đối mặt với Mạnh Hạo, cho dù có đạo pháp đặc thù, cũng đều quyết liệt không phải là đối thủ. Nhưng lẫn nhau liên hiệp ở cùng một chỗ, lập tức là bất động. Lúc này bấm quyết, trên người bọn hắn tràn ra ánh sáng màu tím. Ánh sáng này nháy mắt tán ra, liên tiếp một phiến, bất ngờ tạo thành một thanh trường thương màu tím, hư ảo, quét ngang một vòng, hướng về phía Mạnh Hạo, bỗng nhiên tiến tới. Tốc độ rất nhanh, nhấc lên một mảnh gợn sóng, cũng có sát khí cùng với uy áp kinh người từ trên thương màu tím, hư ảo bạo phát. Trong lúc mơ hồ, loại cảm giác bị thiên địa bài xích, mà lại bài xích thiên địa một lần nữa, mãnh liệt tản ra. Nhưng mà lúc này đây, Mạnh Hạo tay phải đột nhiên vung lên, lập tức có mấy chục người đậu đen bay ra. Ở giữa không trung, ở trong tiếng thình thịch, những đậu đen này biến thành đậu đen tiểu nhân, phát ra không tiếng động, xuyên qua hư vô, chạy thẳng tới những người áo bào đen, lập tức đi đoạt giá. Những người áo bào đen cho dù có đạo pháp đặc thù, nhưng mà chỉ cần bọn họ có sinh mạng thì sẽ có linh hồn, nên không cách nào tránh thoát khỏi nguy cơ bị đoạt giá. Nhất là lúc này bọn họ đang thi pháp. Kể từ đó đậu đen tiểu nhân đoạt giá, trong nháy mắt liền toàn bộ xông vào trong cơ thể của những người áo bào đen kia. Khả năng thành công cực kỳ nhỏ, nhưng mà Mạnh Hạo muốn cũng không phải là thành công, mà là sau khi thất bại, hóa thành thần thức đánh sâu vào những người áo bào đen này. Thân thể mạnh chấn động, bọn họ liên thủ thi triển đạo pháp, trường thương màu tím kinh khủng hóa thành kia cũng ở giữa không trung bỗng nhiên vặn vẹo, trực tiếp bị tiêu tán. Khi tiêu tán, thân thể Mạnh Hạo bay vọt tới, tay phải nắm lại, diệt sinh quyền ầm ầm chạy thẳng tới những người áo bào đen kia, một quyền rơi xuống. Ngay khi một quyền này sắp đánh xuống, trong nháy mắt đột nhiên một tiếng hừ lạnh mang theo thương tang bỗng nhiên từ phía sau người áo bào đen truyền ra. Một đạo thân ảnh màu đen trong nháy mắt đi tới, cũng là một người áo bào đen, nhưng thân thể đã cao lớn hơn. Chính là lão già áo bào đen cuối cùng mới đi đến kịp. Hắn ta cất bước, tốc độ rất nhanh, mắt thấy liền xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo. Đế quân trên quốc vận Sơn đã nhận ra có người xâm nhập chỗ này. Mạnh Hạo, người không nên làm như vậy, mà diệt sinh quyền cũng không phải dùng như vậy. Thanh âm quán đồng thời truyền ra, tay phải nâng lên, nắm tay. Một cỗ diệt sinh ý bỗng nhiên từ trên người hắn bạo phát nổ tung, hướng về Mạnh Hạo, một quyền đánh tới. Cả mắt Mạnh Hạo co rụt, hắn cảm thấy được lời nói của đối phương có chút cổ quái. Nhưng mỗi lúc này không kịp nghĩ nhiều, quả đấm của hai người trực tiếp tại trong lối đi đụng nhau. Tiếng động rầm rầm trong nhắm mắt ngập trời, đinh tai nhức óc, khiến cho mặt đất run rẩy,